Lật bàn rồi, ngôi sao tuyến 18 bỗng chốc vụt sáng. Chương 201. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Em sẽ đi tìm Dư Vãn. Anh cả, anh có thể đừng nói đến chuyện chia nhà được không? Giọng Lê Bách Lâm đầy sự cầu xin. Chia nhà, đối với họ mà nói, là một từ quá nặng nề. Nhà họ Lê bao đời nay luôn lấy sự đoàn kết làm trọng. Ba anh em họ, người thì vào chính trị, người thì kinh doanh, người lại lấn sân giải trí. Mỗi người đều rực rỡ trong lĩnh vực của riêng mình. Nhưng dù đi đến đâu, họ vẫn luôn nhớ rằng, nhà họ Lê là một khối thống nhất. Bất kể ai gặp khó khăn, những người còn lại sẽ dốc toàn lực giúp đỡ. Nếu thật sự chia nhà, từ thế hệ ấy, nhà họ Lê sẽ hoàn toàn tan rã. Lê Bách Bình không muốn bước đến bước đường đó. Nhưng em thử nhìn lại xem. Lê Bách Thần đến giờ vẫn không chịu chấp nhận sự thật. Nó không nghĩ đến chuyện bù đắp cho Dư Vãn, mà chỉ đổ hết lỗi lầm lên đầu Lê An. Anh thừa nhận, căn nguyên của mọi chuyện là do Lê An. Nhưng chẳng lẽ mọi lỗi lầm đều đổ hết lên đầu cô ta sao? Rõ ràng là do hai người anh đã chiều chuộng, dung túng quá mức, mới khiến cô ta trở nên hư hỏng như vậy. Xin chào các độc giả thân yêu. Cảm ơn mọi người đã ghé thăm và ủng hộ chuyện của Vèm Tranh. Đừng quên theo dõi fanpage và TikTok để đón đọc nhiều chuyện hay hơn nhé. Chúc mọi người một ngày thật bình yên và hạnh phúc. Thương mến, Vèm Tranh, đặc biệt là Lê Bách Thần. Anh ta một lòng muốn trở thành người anh trai tốt nhất trong mắt em gái. Chỉ cần làm cô vui lòng, thì dù có tổn thương người khác, anh ta cũng không ngại. Kể cả chuyện dựng lên một vụ tai nạn xe. Đến giờ, Lê Bách Bình vẫn không thể hiểu được. Làm sao một người bình thường có thể dễ dàng thốt ra những lời đó. Em sẽ đi khuyên nó. Dù sao nó cũng là anh của em. Là em trai của anh. Giọng Lê Bách Lâm khàn đặc. Mang theo sự tự trách đang dần nhấn chìm anh. Anh thực sự hối hận. Nếu như ngay từ lúc vừa đón em gái về nước, anh nghe lời anh cả, không thỏa hiệp từng bước một, thì mọi chuyện đã không thành ra như bây giờ. Còn về chuyện tự sát của Lê An, ba anh em họ đều biết rõ, Lê An làm sao có gan thực sự đi tìm cái chết. Cô ta chỉ dọa thôi, cô ta dùng khóc lóc, làm loạn, thậm chí uy hiếp, tất cả đều là công cụ của cô ta, chỉ là anh đã quá nuông chiều cô. Không đành lòng để cô phải chịu chút tổn thương nào, dù cho tổn thương đó là do chính anh tưởng tượng ra. Lê Bách Bình lắc đầu, đừng nói những lời như vậy nữa. Cho dù có tình mù, thì sai vẫn là sai. Nói xong, anh quay lưng bước đi, không một chút lưu luyến. Lê Bách Lâm đứng sững tại chỗ. Một mặt, anh muốn đi tìm Dư Vãn. Mặt khác, anh lại muốn khuyên nhủ Lê Bách Thần. Do dự hồi lâu, cuối cùng anh quay người đi về phía phòng bệnh. Đứng ở cửa, anh nghe rõ tiếng nói vọng ra từ bên trong. Cô đã tổn thương Dư Vãn nhiều như vậy. Tôi sẽ trả lại gấp trăm lần. Lê An, cô không xứng mang họ Lê. Những thứ cô cướp được, tất cả đều phải trả lại. Lê Bách Thần nói, tay siết chặt cổ Lê An. Cảm giác ngạt thở dày đặc ập đến. Lê An cố há miệng hớp lấy từng hơi. Cô muốn sống, không muốn chết ở đây. Nhưng Lê Bách Thần dồn hết sức lực, như thể muốn bẻ gãy cổ cô. Chỉ đến khi Lê An bắt đầu trợn trắng mắt, anh mới chịu buông tay. Anh cầm lấy khăn ướt trên tủ đầu giường, cẩn thận lau sạch tay mình. Như thể vừa chạm vào thứ gì đó thật ghê tởm. Tôi sẽ không để cô chết dễ dàng như vậy. Như thế là quá rẻ cho cô. Cô phải sống để chuộc tội cho em gái tôi. Em gái anh, Lê An lúc này càng căm hận người anh mà trước đây cô từng yêu mến. Đương nhiên, cô phải nói những lời sắc bén nhất để vào tim anh ta. Anh gọi cô ta là em gái. Cô ta thèm để ý anh sao? chính anh là kẻ định dàn dựng tai nạn xe, hủy hoại cả đời cô ta. Bây giờ anh thay đổi ý định, thì cô ta sẽ cảm kích anh, giống như tôi trước đây theo đuôi gọi anh là anh trai chắc. Đời nào có chuyện đó, tổn thương đã gây ra, không thể bù đắp, đặt mình vào vị trí của Dư Vãn. Nếu là cô nhất định sẽ hận C.H.E.T. Lê Bách Thần, thậm chí chút giận lên toàn bộ những ai mang họ Lê. Cô nói linh tinh, Lê Bách Thần lại mất kiểm soát. Anh ta khao khát được làm một người anh tốt, khao khát được em gái công nhận. Nếu đúng như lời Lê An nói, Dư Vãn căm ghét anh ta thấu xương, vậy thì cả cuộc đời anh ta thật sự là một thất bại. Điều đáng sợ nhất là, trong thâm tâm Lê Bách Thần cũng cảm thấy lời của Lê An rất có lý. Không, không thể nào, cô đang nói dối, đồ nói dối, cô đã phạm phải bao nhiêu sai lầm, bây giờ còn muốn lừa tôi sao? Cô đáng chết. Lê Bách Thần tiếp tục nguyền rủa cô. Bên ngoài phòng bệnh, Lê Bách Lâm thực sự không thể nghe thêm được nữa. Anh lại một lần nữa nhớ đến lời của anh cả. Phải rồi, đến bây giờ, anh hai vẫn không nghĩ đến chuyện bù đắp lỗi lầm. Thậm chí còn không chịu thừa nhận bản thân sai. Chỉ biết đổ hết trách nhiệm lên đầu người khác. Nhưng dù Lê An có C, H, E, T đi, thì sao chứ? Người C, H, E, T là hết. Điều đó chỉ đại diện cho việc giữa cô và Dư Vãn đã hai bên rõ ràng. Nhưng điều đó không có nghĩa là những lỗi lầm mà họ gây ra đã được xóa bỏ. Có điều, với tình trạng hiện tại của nhị ca, e rằng dù có phân tích rõ ràng những đạo lý này, anh ta cũng sẽ không hiểu. Anh ta chỉ càng thêm kích động, càng thêm điên cuồng mà thôi. Lê Bách Lâm xoay người rời đi. Trước khi đi, anh không quên gọi y tá lại. Người bệnh trong phòng này vốn có xu hướng tự làm tổn thương bản thân. Các cô tốt nhất nên trông chừng cẩn thận. Nếu thực sự xảy ra chuyện gì, thì ai cũng không gánh nổi trách nhiệm đâu. Sắc mặt y tá lập tức biến đổi. Nếu thật sự có người C, H, E, T trong bệnh viện, bất kể là bác sĩ hay y tá, tất cả đều không thể thoát tội. Cô lập tức gọi bác sĩ cùng mình chạy vào phòng bệnh, mạnh mẽ tách hai người ra. Đối mặt với Lê Bách Thần, y tá nghiêm túc cảnh cáo: "Thưa anh, xin mời anh rời khỏi bệnh viện ngay lập tức. Nếu không, chúng tôi sẽ phải gọi bảo vệ. Tôi là anh trai cô ta. Toàn bộ viện phí đều là tôi trả. Chẳng lẽ tôi không thể ở đây sao?" Lê Bách Thần cất tiếng phản bác. Lê An đã hưởng vinh hoa phú quý suốt bao năm nay, bây giờ trả giá một chút, chẳng phải là điều bình thường hay sao? Tất cả những điều này đều là cô ta đáng phải nhận. "Không!" Lê An gào lên điên loạn. "Hắn ta sẽ g, y, ế, c tôi mất, mau đưa hắn ta đi. Vừa rồi hắn thực sự muốn bóp c, H, E, T tôi." Cảm giác nghẹt thở mãnh liệt ấy, cô ta chỉ trải qua một lần đã không muốn trải qua thêm lần thứ hai. Cuối cùng, bác sĩ quyết định mời Lê Bách Thần ra khỏi phòng bệnh. Trước khi đi, anh ta quay đầu lại, trong ánh mắt thoáng hiện lên sự độc ác. "Đừng tưởng rằng tôi đi rồi thì cô sẽ bình an vô sự. Tôi đảm bảo cô sẽ không thể trả nổi tiền viện phí đâu." Toàn bộ tài khoản ngân hàng của Lê An, anh ta đều có thể nhờ người phong tỏa. Như vậy, trong tay cô ta sẽ không còn một xu, chỉ có thể lủi thủi rời khỏi bệnh viện. Sắc mặt Lê An lập tức tái nhợt. Bên phía Dư Vãn, cô thật sự không thể chờ đợi Lục Trầm về nhà, nên đã chủ động đến tập đoàn Lục Thị. Trước đó, Lục Trầm đã dặn dò Lễ Tân, nên khi thấy Dư Vãn đến, không ai ngăn cản cô. Nhân viên Lễ Tân còn nhiệt tình chỉ đường: "Dư tiểu thư, chị có thể trực tiếp đi thang máy chuyên dụng của tổng giám đốc lên tầng trên cùng." "À, em có một yêu cầu nhỏ, chị có thể ký tặng cho em được không ạ?" Ngoài công việc Lễ Tân, cô ấy còn là một fan nhỏ của Dư Vãn. "Tất nhiên rồi, Dư Vãn cầm lấy cây bút trong tay cô ấy, nhẹ nhàng ký hai chữ đẹp đẽ, sau đó còn chụp ảnh chung cùng cô. Nhân viên lễ tân vui mừng đến phát điên, lập tức đăng bức ảnh lên vòng bạn bè. Tập đoàn Lục Thị không chỉ có chế độ đãi ngộ tốt, mà còn có cơ hội chụp ảnh cùng ảnh hậu. Cách chương.